Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2142, bọn chúng sẽ bị sinh ra tới sao? Góc truyện audio.com, già đen Vũ Nhu Tử theo bản năng tránh đi ánh mắt nàng là tâm ma chi thân, tại cảm ứng được tu sĩ Nguyên Anh ánh mắt lúc bản năng liền sẽ né tránh. Nguyên Anh vốn là lục phẩm tấn sĩ, tấn thăng thất phẩm lúc mới có thể sinh ra chi vật, dưới tình huống bình thường, tu sĩ Nguyên Anh cả một đời biết mở hai lần mắt. Lần thứ nhất mở to mắt đại biểu cho tu sĩ chính thức bước vào thất phẩm cảnh giới, đem dẫn hạ thất phẩm thiên kiếp. Mở mắt về sau, liền đem dẫn hạ thiên kiếp. Mà khi tu sĩ vượt qua thiên kiếp về sau, Nguyên Anh hai mắt liền sẽ một lần nữa khép lại, yên lặng xúc tích lực lượng. Một mực đến tu sĩ đặt chân huyền thánh cảnh giới, tiến vào bát phẩm. Độ kiếp thế giới, thời điểm, hắn mới có thể lần nữa mở mắt đem tích xúc lực lượng một hơi bộc phát tấn thăng cảnh giới cao hơn, mở ra vòng tiếp theo tiến hóa. Mà Nguyên Anh mở mắt lúc ánh mắt có được, phá tà, diệt tâm chướng, loại hình hiệu quả, sở dĩ phải làm tâm ma Vũ Nhu Tử cảm giác đến không vừa. Kim đan, linh hồ, Nguyên Anh, cái này ba cái cảnh giới, là một vòng hoàn chỉnh tiến hóa. Cùng loại với tấm thư hàng cấn tay tiểu côn trùng, người người đều yêu ngủ kén lớn, cấn tay tiểu tùng thử ba cái giai đoạn hoàn chỉnh tiến hóa. Từ bát phẩm bắt đầu chính là vòng tiếp theo hoàn toàn mới quá trình tiến hóa. Sở dĩ so với thất phẩm tôn giả đến, bát phẩm huyền thánh mới có thể phá lệ đặc thù nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp. Già đen Vũ Nhu Tử trốn tránh qua một bên về sau, lên tiếng nói. Không tốt, tống tiền bối trong bụng Nguyên Anh mở mắt. Nguyên Anh mở mắt liền đại biểu cho thiên kiếp tức đến. Coi như đây chỉ là tống thư hàng tiểu đan điền Nguyên Anh, nhưng nó cũng là hàng thật giá thật. Làm sao lại ở thời điểm này mở mắt, sở các chủng ngốc mau chuyển động, tống thư hàng hiện tại ở vào. Thời quang hồi nghịch, pháp thuật bên trong ý thức đều không ở bản thể bên trong, làm sao độ kiếp. Mà lại, nếu như lúc này thiên kiếp giáng lâm, nói không chừng sẽ làm nhiễu cái kia. Thời quang hồi nghịch, pháp thuật dẫn tới pháp thuật phản phệ thiên đạo bố trí tới pháp thuật phản phệ trực tiếp có thể muốn tống thư hàng mạng nhỏ. Không cần lo lắng, nơi này là ta chủ lưu lại bí bảo thế giới, coi như dẫn hạ thiên kiếp cũng nhất định sẽ có cái giảm sóc thời gian. Bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Mà lại, theo trí nhớ của nó, nếu như thiên kiếp quá cường đại lời nói, vậy nó có thể xuất thủ trước đem thiên kiếp đánh tan, kéo dài một chút tống thư hàng độ kiếp thời gian. Trước kia tu sĩ khi độ kiếp, đều sẽ có người hộ đạo thủ hộ. Người hộ đạo ngoại trừ bảo hộ độ kiếp giả độ kiếp không nhận ngoại nhân quấy nhiễu bên ngoài, tại thời điểm mấu chốt còn có thể xuất thủ đánh tan thiên kiếp. Sở dĩ, bia đá đạo hữu phi thường chấn định nói. Ta sẽ tùy thời chú ý ngoại giới thiên kiếp tình huống, các ngươi chú ý đến tống tiểu hữu trạng thái. Lại nói tống tiền bối làm sao đột nhiên liền tấn cấp. Già đen Vũ Nhu Tử nói, ta hoài nghi là phỉ kình kim đan trước đó nuốt vào những bạch kia đoàn nguyên nhân. Bia đá hơi suy nghĩ một chút về sau, lại nói. Vũ Nhu Tử tiên tử, các ngươi cũng chú ý một chút bên cạnh vị kia Tô thị tiểu nha đầu trạng thái, ta có loại dự cảm không ổn. Sở tiền bối, ngươi tới. Già đen Vũ Nhu Tử nói, góc truyện audio.com. Nàng là tâm ma chi thể, nếu như Tô thị A thập lục sắp tấn cấp, nàng liền không tiện tiếp xúc A thập lục, miễn cho dẫn xuất nàng đáy lòng tâm ma, cho nàng độ kiếp tạo thành phiền phức. Già đen Vũ Nhu Tử không chỉ có khéo hiểu lòng người, còn rất hiền lành. Tống thư hàng đỉnh đầu, sợ các chủng ngốc mau kéo dài, ngốc mau linh hoạt bốc lên A thập lục áo, dán tại trên bụng của nàng. Có thể là ngốc mau có chút băng lãnh nguyên nhân, A thập lục cơ thể hơi co quắp một chút. 9 cái, tiên cốt, đã hoàn mỹ dung nhập hư đan bên trong, đồng thời có công đức chi lực, thị tộc chúc phúc chi lực, long lực chờ một chút một loạt lực lượng, gia trì tại hư đan bên trên, phụ trợ nàng ngưng tụ bản mệnh kim đan, tăng thêm nàng kim đan. Long văn, số lượng, sở các chủng ngốc mau phản hồi Tô thị A thập lục trạng thái. Quả nhiên cùng bia đá đoán đồng dạng, A thập lục cũng đã tiến vào sắp độ kiếp hình thức. Tại nàng bản mệnh đan điền bên trong, có ba cái màu trắng đoàn nhỏ chìm chìm nổi nổi, phóng thích ra thời gian lực lượng, trong lúc mơ hồ những thứ này màu trắng đoàn nhỏ bên trên, tựa hồ còn mang theo. May mắn, khí tức, may mắn loại vật này dưới tình huống bình thường là không thể phát giác, bất quá có nhiều thứ khí tức từ một ít góc độ liền đại biểu cho. May mắn, tỉ như long mạch, lúc này A thập lục trong đan điền màu trắng đoàn nhỏ bên trên, khí tức kia tựa như là long mạch đại biểu cho may mắn. Có cái này ba cái tiểu đoàn tại A thập lục đến lúc đó ngưng tụ kim đan long văn thời điểm, long văn số lượng liền sẽ đi lên hạn dựa sát vào. Tỷ như, lấy A thập lục thực lực bản thân có thể ngưng tụ long văn số lượng tại 8 đến 9 nói, có thể là 8 long văn cũng có thể là 9 long văn thời điểm, tại màu trắng đoàn nhỏ gia trì bên dưới, long văn số liền sẽ bị trình độ lớn nhất đẩy hướng 9 long văn. Cái này màu trắng đoàn nhỏ là đồ tốt. Sở các chủ lên tiếng nói, cũng không biết thứ này đến cùng là lai lịch gì, lại là làm sao hình thành. Nếu như có thể ngắt lấy một số trở lại, tại tu sĩ giới nhất định có thể bán ra giá tiền rất lớn, bất quá ta lại không thiếu tiền. Sở các chủ cười ha ha, không nghĩ nhiều nữa. Nói cách khác, A Thập Lục cũng phải độ kiếp rồi. Già đen Vũ Nhu Tử vuốt vuốt huyệt thái dương, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Liền không thể bình an độ một lần bình thường thiên kiếp sao? Tống tiền bối, ngươi lệ quang, yếu đuối bên trong mang thương. Lúc này, tạo hóa tiên tử khẽ hát tử, đưa tay lại tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái nhẹ nhàng khẽ vỗ. Lại một cái con mắt như đá quý, bị nàng hái xuống. Đợi đã tiên tử, Tống Tiểu Hữu trọng sinh quá trình đã kết thúc, ngươi bây giờ lấy xuống ánh mắt của hắn, thời gian ngắn cũng sẽ không dài ra lại a, bia đá đạo hữu vội vàng kêu lên. Vị này nho ra tiên tử móc con mắt quá thông thạo, móc nghiện. Tạo hóa tiên tử hì hì cười một tiếng, đưa tay đem nho ra thánh nhân chi nhãn cho Tống Thư Hàng lắp trở về. Muốn độ kiếp rồi, đương nhiên muốn đem cường lực nhất trang bị thay đổi, đây là thường thức. Đến lúc đó đổi thiên kiếp thời điểm có thể dùng tới. Đây là ngày thường, cũng chỉ có bia đá đạo hữu vị này người mới không hiểu, lại ở một bên hô to gọi nhỏ. Đem thánh nhân chi nhãn cho Tống Thư Hàng thay đổi về sau, tạo hóa tiên tử lại đưa tay chỉ Tống Thư Hàng phần bụng. Ở nơi đó, cái thứ hai Nguyên Anh, đồng dạng từ từ mở mắt. Ngày sau đó tựa như là phản ứng dây chuyền, thứ ba, thứ tư, góc truyện audio.com, hết thảy 7 cái tiểu Nguyên Anh, liên tiếp mở hai mắt ra. 7 cái tiểu Nguyên Anh lúc này còn bị thật dày. Linh hồ, nước hồ kết thành kén lớn bao khỏa, bọn chúng mở to mắt về sau, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này. Sau đó, bọn chúng đưa tay tại kén bên trong bắt đầu huy động, trên dưới lưu động. 7 cái tiểu Nguyên Anh nhìn tựa như là chân chính hài nhi đồng dạng. Chỉ ít bia đá đạo hữu cả một đời cũng không có gặp qua dạng này hoạt bát Nguyên Anh. Du động một vòng về sau, 7 con tiểu Nguyên Anh lại yên tĩnh trở lại. Bọn chúng ghé vào kén vách tường bên trên, không nhúc nhích. Không có muốn đi ra ý tứ, cứ như vậy nằm sấp. Rất khả ái, già đen Vũ Nhu Tử cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Nguyên Anh nhóm ánh mắt từ bên cạnh quan sát đến bọn chúng. Bọn chúng có thể sinh ra sao? Sinh ra liền biến phim kinh dị. Sở các chủ nói, sở các chủ vừa dứt lời. Phim kinh dị liền tới. 7 con tiểu Nguyên Anh nhóm cuống rốn, đâm xuyên kén, kéo dài ra. Về quê, mạng mẽo thật sự là. Hôm nay đã về lại thủ đô, tạm thời đưa lên trước 4C cách chương.